Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, xảo ngộ. Không gian luân bàn phía trên, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn hắc ám hư không. Bỗng nhiên, một cỗ cửu thải quang mang, như là tinh thần đồng dạng, xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở trong. Dương Trần thấy thế, tinh thần một trận, biết đó chính là xa cách đã lâu Thiên Khải Đại Lục. Trăm năm, Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Giờ phút này cách hắn rời đi Thiên Khải Đại Lục, đã có trăm năm thời gian. Cái này trăm năm bên trong, tinh thần của hắn không giờ khắc nào không tại căng cứng. Đã trải qua nhiều vô số kể sinh tử chiến đấu. Bây giờ trở lại cố thổ, suy nghĩ ngàn vạn, suy tư ở giữa, hắn bỗng nhiên bật cười, thầm nghĩ có thể thành công nghĩ cách cứu viện về phụ thân. Lại để cho ta lựa chọn lần nữa, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, ngoại trừ thu hoạch tràn đầy, lại là có một việc, để Dương Trần rất là lo lắng, đó chính là phụ thân thể nội huyết quỳ táng hoa, mỗi thời mỗi khác. Dương Kình Thiên đều mạnh hơn chịu đựng huyết quỳ táng hoa thống khổ. Lúc này, không gian luân bàn bỗng nhiên chấn động. Sau đó Dương Trần thân hình, chính là một cỗ lực lượng, trực tiếp bắn đi ra. Sau đó, không gian luân bàn quang mang lấp lóe ở giữa, biến mất ở hư không cuối cùng. Dương Trần thấy thế, hơi liền ôm quyền, sau đó liền trở lại. Hướng về Thiên Khải Đại Lục mà đi. Đồng thời, tâm ý của hắn khẽ động, âm thầm truyền âm nói: "Các ngươi có biện pháp nào a?" Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, trầm mặc thật lâu, người trước thở dài một tiếng, nói: "Huyết Quỳ Táng Hoa liền xem như Đan Hoàng Điện, cũng vô pháp phá giải, chỉ có cơ gia huyết mạch mới có thể làm được." Cơ gia huyết mạch? Dương Trần cau mày, bây giờ sắp tới gần Thiên Khải Đại Lục, đi đâu tìm người cơ gia? Về phần Cơ Mộng Lan, lại là không cách nào làm được, dù sao người sau thể nội duy nhất thập tổ huyết mạch đã bị Dương Trần móc ra, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào. Lôi Long thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, truy vấn: "Biện pháp gì?" Lôi Long trên mặt lộ ra vẻ tự hào, khinh miệt nhìn thoáng qua Tiêu Dao Đan Hoàng, nói ra: "Hạ Hoàng bộ tộc có phương pháp phá giải." Dương Trần lấy làm kinh hãi, hắn đối với Hạ Hoàng bộ tộc hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là thế lực này thập phần thần bí, liền ngay cả Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực đều đối với hắn 10 phần kính sợ. Cường đại như vậy thế lực, lấy năng lực của mình, chỉ sợ khó mà mời được. Liền ngay cả Gia Gia bị che chở, cũng là Triệu Nhược Yên an bài. Bây giờ Triệu Nhược Yên thân ở Huyền Minh lĩnh vực, chỉ sợ là nước xa giải không được gần lửa. Mặc dù trong lòng lo lắng, có thể Dương Trần hay là cắn răng, âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đi nếm thử lật một cái. Thứ nhất là vì phụ thân thoát khỏi huyết quỳ táng hoa. Thứ hai thì là một nhà đoàn tụ. Tiêu Dao Đan Hoàng gặp Lôi Long như vậy khiêu khích, trong lòng 10 phần khó chịu, vạch khuyết điểm nói: "Ngươi tin tức này là lúc trước cùng Hạ Hoàng bộ tộc nữ tử lêu lổng thời điểm biết được a?" Lôi Long nghe vậy, muốn phản bác, có thể nói đến yết hầu, lại nuốt trở vào. Bởi vì chuyện này, ngươi không ít bị Vẫn Lôi Đại Đế trừng phạt a. Tiêu Dao Đan Hoàng nói tiếp: "Ta nhớ được vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, ngươi bị ta giết ngươi." Lôi Long mặt nạ biến đổi lớn, giống giận phóng tới Tiêu Dao Đan Hoàng. Dương Trần nghe vậy, trong lòng hết sức tò mò, hỏi: "Lôi Long bị như thế nào?" Không chờ Tiêu Dao Đan Hoàng mở miệng, Lôi Long hét lớn: "Ngươi nếu là dám nói, ta liền đem ngươi tháo thành 8 khối, còn dám uy hiếp ta?" Tiêu Dao Đan Hoàng cười hắc hắc, Nói ra, đường đường đại đế chi binh, vậy mà để Trần dạo phố. Ha ha, thú vị. Dương Trần nghe vậy, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Sau đó liền cười ha ha đi ra. A, Lôi Long khí toàn thân phát run, hét lớn một tiếng, thẳng đến Tiêu Dao Đan Hoàng mà đi. Cả hai lập tức giao chiến cùng một chỗ. Ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó liền đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía mặt bên hư không, nơi xa mấy trăm vạn trượng bên ngoài, không gian một trận vặn vẹo, đi theo chính là có một bóng người tùy theo hiển hiện. Dương Trần vốn cho rằng là Dương gia cường giả giết tới, nhưng mà, nhìn thấy thế thì thân ảnh sát na, trong con mắt của hắn bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng nổi lên. Người xuất hiện, hắn chẳng những hết sức quen thuộc, còn chém qua nó hai đạo phân thân. Đúng vậy, người này chính là Thất Nguyên. Thất Nguyên nhìn thấy Dương Trần, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói ra, ha ha, còn tưởng rằng về sau không có cơ hội làm thịt tiểu tử ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lão thiên đợi ta thật sự là không tệ a. Dương Trần trong đầu không khỏi nhớ lại huyết văn bộ tộc chi mạch sự tình, Thất Nguyên cũng dám ra tay với Hoàn Nhi. Suy tư ở giữa, hắn cũng là bật cười, nói ra, lão thiên đồng dạng đối đãi ta cũng không tệ. Thất Nguyên nghe vậy, nhướng mày, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng thực lực cơ duyên xảo hợp đạt tới phong thiên cảnh cửu trọng liền có cùng ta khiêu chiến tư cách a? Dương Trần không có trả lời, trực tiếp mở ra bộ pháp, hướng về Thất Nguyên từng bước một đi đến. Thất Nguyên thấy thế, trên mặt biểu lộ lập tức biến không gì sánh được âm trầm, cắn răng nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết khiêu khích sinh tử cảnh cường giả hậu quả. Vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên có sinh tử cảnh khí tức bộc phát mà ra. Phương viên trăm vạn trượng bên trong, không gian lập tức vỡ ra, càng có từng đảo không gian loạn lưu tùy theo nổi lên. Cảm nhận được chính mình tu vi lực phá hoại, Thất Nguyên mặt lộ vẻ đắc ý, dựa theo ý nghĩ của hắn, thời khắc này Dương Trần hẳn là dọa đến quá sợ hãi mới đúng. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Dương Trần vậy mà làm như không thấy. Y Nguyên từng bước một đi hướng chính mình. Ngươi muốn chết, Thất Nguyên không thể nhịn được nữa. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện, đã đi tới Dương Trần hậu phương. Lập tức bàn tay hắn nhô ra, bắt hướng về sau người cái cổ. Hắn vốn cho rằng, chính mình sinh tử cảnh tốc độ, Dương Trần căn bản là không có cách đuổi theo, một kích này cũng chắc chắn diệt sát người sau. Nhưng là, ngay lúc này, Thất Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngược lại có vẻ hoảng sợ nổi lên. Đây là vật gì? Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trên thân bỗng nhiên có kim quang nổi lên, sau đó kim quang nhanh chóng lan tràn phương viên 900.000 trượng, nhìn qua liền như là đại dương màu vàng óng đồng dạng. Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ hắn trong lòng nổi lên, không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm, chính là phát giác Dương Trần nắm đấm bỗng nhiên cuốn tới. Thất Nguyên thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thể nội tử khí tiến hành đón đỡ, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại. Đáng tiếc, đã chậm. Thất Nguyên tử khí phòng ngự tại Dương Trần công kích trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Sau đó người trước bỗng nhiên cảm giác ngực tê dần, tim đập thanh âm cũng biến mất theo không thấy. Thất Nguyên theo bản năng cúi đầu, chính trông thấy lồng ngực của mình bị Dương Trần nắm đấm xuyên qua. Làm sao có thể? Thất Nguyên ngơ ngác nhìn Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sinh tử cảnh thực lực vậy mà như thế không chịu nổi một kích, Lập tức hắn không khỏi hỏi, ngươi làm sao lại cường đại như thế? Dương Trần không có trả lời. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm. Một trái tim lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngay trước mặt Thất Nguyên, hắn đem nó bóp nát. Sau đó liền lấy đi người sau nhẫn không gian. Mặt không thay đổi quay người rời đi. Thất Nguyên nhìn qua Dương Trần bóng lưng. Ánh mắt dần dần biến mơ hồ không rõ. Cuối cùng triệt để đi ra đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Một bên khác, Dương Trần đem Thất Nguyên nhẫn không gian đơn giản đọc qua một chút. Lại là không có phát giác bất luận manh mối gì. Sinh tử cảnh đến Thiên Khải Đại Lục làm gì? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Lúc này ánh mắt lấp lóe một chút. Thầm nghĩ, có lẽ là tiến về Đông Thổ. Cũng chính là ở thời điểm này, giữa hư không lại lần nữa sáng lên xích viêm cương phong. Dương Trần tinh thần hơi chấn động một chút, tốc độ phát huy đến cực hạn, rốt cục tại tầm nửa ngày sau, đi tới xa cách đã lâu Thiên Khải Đại Lục. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là nhìn phía Nam Vực, sau đó vừa nhìn về phía Tây Vực, Bắc Vực cùng Thông Thiên Hải. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, phát giác có điểm gì là lạ. Hắn ngưng thần cẩn thận chu đáo một chút. Lập tức con người co rụt lại, nói ra, không tốt, thập tổ nhục thân không tại Thiên Khải Đại Lục. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng thúc giục Dương Trần, nói, nhanh chóng đi dò xét lật một cái, liền xem như đem Thiên Khải Đại Lục đào xuyên, cũng phải tìm đến Dương Lão thập nhục thân. Dương Trần nghe vậy, hơi một do dự. Chính là trực tiếp hướng về Nam Vực cùng Tây Vực chỗ giao giới rơi đi. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần Thiên Khải Đại Lục trong nháy mắt, lại là có một cỗ lực bài xích bộc phát mà ra. Càng đem hắn bắn ra ngoài, hắn khẽ trao mày, lại là thử mấy lần, vẫn là không công mà lui. Ngươi khi đó làm sao tiến vào? Dương Trần hỏi, Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy. Thở dài một tiếng nói, ta lúc đầu kém một chút hồn phi phách tán, có được thực lực, không tới phong thiên cảnh. Dương Trần nghe chút, lông mày càng nhăn càng chặt, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Đông Thổ phương hướng. Nơi đó bị một cỗ mê vụ bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ mảy may, mà lại, một cỗ càng cường đại hơn phong thiên tỏa địa lực lượng. Từ Đông Thổ truyền đến, từ trước đến nay bước vào trong đó càng thêm khó khăn. Làm sao bây giờ? Dương Trần một mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn phụ thân trở lại Thiên Khải Đại Lục liền sẽ an toàn. Nhưng không có dự liệu được. Chính mình không cách nào tiến vào Thiên Khải Đại Lục. Ngắn ngủi trầm ngâm, trong đầu óc hắn, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Sau đó liền thân hình nhanh chóng lấp lóe. Cũng không lâu lắm, liền tới đến Thông Thiên Hải phía trên. Hắn không có chút gì do dự. Bàn chân lăng không hung hăng đạp mạnh. Lập tức phương viên 900.000 trượng không gian. Đều dạn nứt ra. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn chính là rơi vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Không gian này hiện ra là hình tròn. Ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Thông Thiên Hải. 10 phần kỳ dị, sau đó, tại trong mảnh không gian này, liền có một tiếng kêu sợ hãi, truyền vang mà ra, không tốt, có người xâm lấn Thông Hải linh cảnh. Cái kia tiếng thét chói tai qua đi, một vị hồng quang đầy mặt tiểu lão đầu, bị dọa đến chạy trốn tứ phía kêu to. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên. Tiểu lão đầu này chính là lúc trước cho mình đưa đến Cổ Lan Đại Lục Thông Hải Chi Linh. Thông Hải Chi Linh kinh hô một trận qua đi, bỗng nhiên dừng lại thân hình, nhìn về hướng Dương Trần. Hắn đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó liền liều mạng lấy tay vuốt mắt. Loại này quái dị cử động, trọn vẹn lặp đi lặp lại 3-4 lần. Thông Hải Chi Linh lại là hét lên một tiếng, nói, má ơi! Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,